Thiên hạ vô song, chương 788, đầu cơ kiếm lợi 2, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn mở hai tay ra, vô cùng oan ức nhìn về phía Benson tiên sinh nói. Nếu như ngài mua đồ, phát hiện trên người mình không đủ tiền, mua không nổi, lại bị người khác mua mất, ngươi sẽ cảm thấy thương nhân kia đáng chết sao? Vậy thật ra thì không, trong lòng Benson tiên sinh dâng lên một cảm giác kỳ quái. Tại sao mình giống như cũng theo Mạnh Hàn từng bước tiến vào trong tư duy của hắn? Dựa theo đạo lý này mà nói, Mạnh Hàn thực sự sẽ không bị bên nào căm ghét. Có thể, đây chỉ là đạo lý của Mạnh Hàn, cũng không phải là đạo lý của hai đại đế quốc. Ta đương nhiên biết đây chỉ là đạo lý của ta. Mạnh Hàn cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói tiếp. Cho nên, bây giờ ta kỳ vọng nhất chính là Quang Minh Chi Thư và Hắc Ám Chi Thư đồng thời ở trong tay ta. Nếu như vậy, trong hai đế quốc thế lực ngang nhau, bất luận thủ đô đế quốc nào cũng sẽ không đạt được cả hai vật. Bằng không, có hai vật này hay không, trong bọn họ cũng nên có một hiểu biết rõ ràng về ưu thế và khuyết điểm. Không thể không nói, những lời này của Mạnh Hàn khiến Benson tiên sinh cũng không có thể không bội phục. Nhưng chuyện thật sự có thể đơn giản như Mạnh Hàn nói sao? Benson tiên sinh ngài không phải đã nói sao? Hai thứ này đã đồng thời mất tích từ vạn năm trước. Ánh mắt Mạnh Hàn hướng ra đại điện bên ngoài, nói không chừng, Hắc Ám Chi Thư cũng tại bên trong một cây cột nào đó chờ ta. Mặc dù không có, có thể cũng sẽ ở một nơi di tích nào đó tương tự như nơi này, chờ ta đi khai quật. Lập tức đi tìm đi, Benson tiên sinh gật đầu, nhắc nhở Mạnh Hàn nói. Tốt nhất là ngươi làm nhanh lên một chút, vừa rồi ngươi mở tấm da ẩn thú bọc xung quanh Quang Minh Chi Thư ra. Hiện tại người của thần giáo Quang Minh chắc chắn đã biết Quang Minh Chi Thư hiện thế, hơn nữa còn có thể xác định được đại khái phương hướng. Nếu như ta là ngươi, động tác sẽ nhanh hơn một chút. Mạnh Hàn gật đầu, xoay người dẫn theo Dimi và Diana rời khỏi. Benson tiên sinh lại ở nguyên tại chỗ bắt đầu tự hỏi. Cách làm của Mạnh Hàn như thế, có phải đối với hắn cũng có trợ giúp gì tương tự hay không? Đồng thời, hắn cũng không thể không than thở. Biện pháp cân bằng lẫn nhau này thực sự là một phương pháp tốt nhất có thể đồng thời hạn chế hai đại địch có thế lực ngang nhau. Về điểm này, Mạnh Hàn tuổi còn trẻ so với Benson tiên sinh mình còn vượt qua rất nhiều. Trở lại đại điện, Mạnh Hàn cũng không nói gì thêm, chỉ nói với mọi người một câu. Xem ra chúng ta thật sự sắp phát tài, mọi người lưu tâm một chút, một câu nói, hắn liền tóm lược lại toàn bộ bí mật mà Benson tiên sinh vừa nói. Sau đó, Mạnh Hàn lại bắt đầu đi vòng quanh các cây cột trong đại điện cây cột kiểm tra. Cũng không biết có phải là ý trời sâu xa hay vận khí của Mạnh Hàn đã thực sự tốt đến mức nghịch thiên. Thời điểm tìm thấy cây cột thứ 9, gần như ở ngay độ cao tương tự, Mạnh Hàn cảm giác được dấu hiệu nguyên tố ma pháp cũng biến mất. Mạnh Hàn vẫn dùng thủ pháp tương tự, móc một lỗ thủng ngay ngắn chỉnh tề trên cây cột lấy từ bên trong ra được một vật có kích thước tương tự được da ẩn thú bọc xung quanh. Không thể nào, đơn giản như vậy sao? Mạnh Hàn nhìn cái gói này, bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như trong phim điện ảnh Lộc Đình Ký, Vi Tiểu Bảo tiến vào tầm cung của Thái Hậu, dễ dàng tìm được 42 chương chân kinh ở dưới giường. Đồ vật tương tự cất tại nơi tương tự, thật không có trí tưởng tượng gì cả. Hắn lại quên mất cho dù, góc truyện audio.com, là chính bản thân hắn, cũng phải chờ sau khi tính toán lần thứ ba, mới đoán được có khả năng trong những cây cột này có chứa đồ vật. Những người khác căn bản cũng không nghĩ tới trong này có thể tìm được thứ gì tốt hơn so với cây ma pháp trượng kia. Tại trước mặt Benson tiên sinh, Mạnh Hàn mở gói bọc ra. Một khí tức hắc ám thuần khiết đến mức khiến người ta có chút sợ hãi, trong nháy mắt tản ra khắp tòa đại điện. Sau khi nhìn thấy rõ ràng vật bên trong, ngay cả Benson tiên sinh cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Vận khí của Mạnh Hàn quả thực là tốt đến mức nghịch thiên. Hắc ám chi thư quả nhiên rơi vào trong tay Mạnh Hàn, trong lòng Mạnh Hàn chỉ có chút lo lắng kia, hiện tại cũng bị ném đến 9 tầng mây. Có hai thứ này trong tay tương đương với việc chí ít lúc cần thiết hai đại đế quốc sẽ vận dụng lực lượng của cả nước giúp Mạnh Hàn làm một việc. Đây quả thực là kiếm được món lợi trên trời. Đây là vật gì vậy? Nó chính là thứ mẫu thân ta nói sẽ mang đến tai họa sao? Eva tò mò nhìn hai cái gói bọc, bất kể là quyển sách nào, đối với nàng mà nói cũng chỉ là hai quyển sách phát ra khí tức ma pháp mà thôi. Có thể mang đến tai họa gì, nàng căn bản cũng không có khái niệm. Nếu như ngươi để người ta phát hiện ra vật này, đó chính là tai họa. Đương nhiên, đó là đối với ngươi. Mạnh Hàn cười giải thích, chỉ có điều, hiện tại nếu ở trong tay ta, đây không phải là tai họa, mà là Bồ Tát giúp vượt qua ba tai cứu tám khó. Bồ Tát, đó là gì? Lòng hiếu kỳ của Eva lại phát tác. Đây quả thực chính là một vấn đề tuyệt vời, bao gồm tầng tầng lớp lớp vấn đề khác. Người không cần phải để ý đến đo là cái gì, chỉ cần biết đó là đồ tốt là được. Mạnh Hàn mỉm cười, dặn dò. Sau đó không nên nói cho người khác biết đồ mà ngươi vừa nhìn thấy. Bằng không, đối với ngươi mà nói cũng là tai họa, hiểu chưa? Lần này Eva không hỏi nhiều, lập tức gật đầu. Đoán chừng đó chính là nhờ mẫu thân của nàng đã ân cần giáo dục nàng từ nhỏ. Nhìn hai cuốn sách này, trong lòng Mạnh Hàn cảm giác giống như một lã bất vi thấy được dị nhân trung tâm của Tần Quốc. Đầu cơ kiếm lợi, Eva, nhà ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Nếu không dẫn theo chúng ta tới xem đi. Mạnh Hàn ở trong đại điện hỏi Eva, thậm chí ngay cả cách xưng hô tiểu thư kia cũng đã loại bỏ. Sở dĩ như vậy, bởi vì sau khi Eva bị Benson tiên sinh kéo đi nói chuyện một hồi, đã đáp ứng Mạnh Hàn, trước tiên theo Mạnh Hàn đến thành thị của nhân loại làm xong kính mắt, sau đó sẽ cùng Mạnh Hàn đồng thời đến Hoàng Kim Thành định cư. Nơi này liên tục phát ra khí tức quang minh chi thư và hắc ám chi thư. Nói vậy cũng không có khả năng tiếp tục yên tĩnh giống như trước kia được nữa. Sẽ luôn có người tới đây tìm kiếm, trái lại không thoải mái bằng đến chỗ Mạnh Hàn. Đối với loại đề nghị này, Mạnh Hàn tất nhiên là ước gì càng nhiều càng tốt. Nhưng hắn lại có chút nghi ngờ đối với dụng ý của Benson tiên sinh. Bảo một thiếu nữ Eva có thể là người của Long tộc tới bên cạnh mình có vẻ quá tiện nghi cho mình. Nhưng vào lúc này Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không đi hỏi Benson tiên sinh về dụng ý của hắn, quan tâm xem hắn có mục đích gì. Tạm thời hắn có lợi đối với mình là được, còn chuyện sau này để sau hãy nói. Thật ra Benson tiên sinh muốn đối phó mình, căn bản không cần âm mưu quỷ kế gì. Cách chương.